Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, 447. Chương 447 Mèo Đen Bạch Hổ. Thật là cái đơn thuần miêu a, ngay cả tâm nguyện đều đơn giản như vậy. Thọt chân không nghĩ hỏi miêu mẹ có phải hay không thật sự vứt bỏ nàng. Cũng không nghĩ hỏi miêu mẹ vì cái gì như vậy đối nàng. Thọt chân tâm nguyện chính là nỗ lực hóa hình thành nhân làm cho miêu mẹ kiêu ngạo tự hào, dung hợp. Song ký chủ ký ức đến bây giờ đã hơn một năm. Minh ca tới thời gian không tốt lắm. Thọt chân trăm năm thành nhân lễ đã qua. Miêu mẹ cũng mang theo mi bạch rời đi. Hiện giờ Minh ca đều ở nơi nào đều bị thấp tuổi tác những cái. Đó miêu khinh bỉ bài xích. Không chỉ có như thế. Miêu nhi nhóm tới rồi cơm điểm đều là thống nhất đi tộc đường lãnh đồ ăn. Chính là thọt chân chỉ cần vừa xuất hiện, mọi người đều sẽ đối nàng đẩy đẩy tễ tễ châm chọc mỉa mai. Thời gian lâu rồi, thọt chân liền không đi tộc đường, mà là chính mình ở trong rừng cây tìm đồ vật điền bụng, Minh ta không phải ký chủ. Nàng này một năm đúng giờ đi tộc đường lãnh đồ ăn. Những cái đó bọn tiểu bối dám đối với nàng châm chọc mỉa mai. Nàng lập tức liền dùng chính mình nắm tay đi giáo huấn. Nơi này miêu nhi rất ít có hơn 100 tuổi. Cho dù có, cũng là không có hóa hình thành công. Thả cũng không có giống ký chủ như vậy nỗ lực tu luyện. Có thể đánh qua ký chủ tiểu bối còn không có xuất hiện đâu. Hài tử biết khóc có đường ăn. Ký chủ chính là bởi vì trầm mặc, bị ủy khuất chỉ biết áp đến đáy lòng, mà không phải giống nàng muội muội mi bạch giống nhau cùng miêu mẹ đi cáo trạng. Cho nên mới bị đại gia coi tác quái vật tồn tại. Mặc kệ là tiểu bối vẫn là trưởng bối, đều tiềm thức đem ký chủ đương cái quần thể ngoại dư thừa tồn tại, Minh ca tới lúc sau. Ngay từ đầu đánh những cái đó chỉ tiểu miêu nhóm. Bị tiểu miêu nhóm tìm miêu mẹ tới tính sổ, Minh ca lập tức liền chạy đến tộc trưởng bà ngoại nơi đó đi la lối khóc lóc lăn lộn. Các loại khóc chính mình bị miêu khi dễ chuyện này, tự nhiên. Loại này thật muốn nói lên thật đúng là nhà mình miêu nhi đi trước trêu chọc Minh ca. Những cái đó miêu mẹ nhóm chỉ có thể uể oải lãnh nhà mình miêu oa trở về hào hào một đốn giáo dục. Làm nhà mình miêu oa ly Minh ca xa một chút, như vậy vài lần. Trong thôn miêu nhi nhóm thấy Minh ca liền đường vòng. Không ai dám lại ném nàng cục đá a cây củ ấu a linh tinh đông đông, trước mắt thanh tĩnh. Minh ca lúc này mới bắt đầu dốc lòng tu tiên, ký chủ tu luyện chính là một loại phi thường nguyên. Thủy phi thường đơn giản dẫn khí nhập thể thuật. Bởi vì quá nguyên thủy mới đưa đến tu luyện này mấy trăm năm. Ký chủ còn chỉ có thể ở sơ cấp dẫn khí giai đoạn, hơn nữa chiếu ký chủ ký ức tới xem. Ký chủ cũng không biết chính mình tu luyện chính là dẫn khí nhập thể thuật. Cũng không biết chính mình trong cơ thể kia một tia có thể làm nàng sức lực đại đồ vật là linh. Khí, này nguyên thủy thế giới nha, như vậy nồng đậm linh khí. Lại bị này đó không làm việc đàng hoàng miêu nhi nhóm cấp sinh sôi lãng phí, thật là thủ bảo sơn mà. Không tự biết a, Minh ca đã trải qua nhiều như vậy vị diện. Linh khí tu luyện phương thức ở trong đầu tồn thật nhiều loại. Bởi vì ký chủ hiện giờ là động vật, là miêu thể, cùng người bình thường còn không quá giống nhau. Minh ca dùng những cái đó tu luyện phương thức từng cái thực nghiệm. Tìm được rồi thích hợp này thân thể tu luyện phương thức. Lúc này mới vào huyệt động nhập định tu luyện, nàng mỗi ngày lãnh đồ ăn cũng không có toàn bộ ăn xong. Mà là để lại một bộ phận chứa đựng chính là vì ở tu luyện thời điểm có thể không cần đi bên ngoài. Chỉ chuyên tâm tu luyện là được, này một năm thời gian xuống dưới. Minh ca đã có thể nội coi, nhìn đến chính mình đan điền linh khí trạng huống. Miêu thể tu luyện so người bình thường muốn thong thả, bất quá bởi vì biết này đó miêu nhóm sinh hoạt ở linh khí nồng đậm nơi sống cái sấp xỉ 1000 năm không có bất luận vấn đề gì, Minh Ca Đảo không lo lắng cho mình còn không có hóa hình liền tử kiều kiều, một ngày này bởi vì đồ ăn không có, Minh Ca đói bụng hai ngày không chịu nổi, lúc này mới bò xuất động huyệt, thăng cái lười eo nhìn nhìn ngay, lúc này mới chiều tộc đường đi đến, có đôi khi không có đến cơm điểm, Minh Ca liền sẽ tìm tộc trưởng bà ngoại. Một già một trẻ hai chỉ miêu đại bộ phận thời gian đều không nói lời nào. Cùng nhau ngồi xổm ở bậc thang phơi nắng, ai? Miêu sinh hoạt chính là như vậy. Không phải phơi cái bụng chính là phơi cái bụng. Bằng không chính là mấy cái cùng nhau chơi chơi cầu. Tộc trưởng bà ngoại này đại niên linh vẫn là không đổi được chơi cầu thói quen. Nàng trên ghế phóng kia viên tiểu thạch cầu giống như rất có năm đầu. Mọi người đều biết tộc trưởng bà ngoại nghịch lân chính là kia viên cầu. Chạm vào tộc trưởng bà ngoại cầu, quản là ai a, đều chạy không được một đốn tấu. Lại còn có muốn đói ba ngày, Minh Ca trước kia chỉ cho rằng kia viên cầu có cái gì ẩn tính công năng. Sau lại linh khí ngưng thật đi điều tra, phát giác kia cầu chính là bình thường hòn đá. Không chỉ có như thế. Tộc trưởng bà ngoại cũng chính là cái bình thường lão miêu, hôm nay đi sớm. Còn duy nhất toàn bộ tộc đường chỉ có tộc trưởng bà ngoại đâu. Không nghĩ tới rồi cổng lớn, liền thấy được tộc đường trên bàn dàn trồng hoa thượng cùng với trên xà nhà mặt rậm rạp các loại. Nhan sắc miêu, hơn nữa này đó miêu còn ở miêu ô thảo luận sự tình gì. Nhiều như vậy thanh âm quả thực liền cùng tiếng người ồn ào chợ bán thức ăn không sai biệt lắm. Minh Ca nhảy đến trên tường, ngồi xổm ở mặt trên cao nhìn xuống, lập tức thấy được bị miêu nhóm vây quanh nhất bắt mắt một con màu trắng đại miêu. Miêu thôn nhiều năm như vậy chưa từng có bên ngoài miêu có thể tiến vào, đều là chính chúng ta tộc nhân. Này chỉ đại miêu không biết từ đâu tới đây. Hơn nữa các ngươi nhìn một cái hắn này hình thể, này nếu là cái hư miêu lập tức là có thể đem chúng ta tất cả đều đánh chết. Hơn nữa các ngươi không phát giác sao, hắn là chỉ mèo đực a. Nói lời này một con ở bên ngoài lang bạt quá có kiến thức mẫu miêu. Nàng lần này trở về cũng là sinh oa, chờ oa qua thành nhân lễ nàng liền sẽ rời đi, vì xác minh nàng chính mình nói. Nàng nhảy ở nàng trong miệng đại miêu trên người dùng chính mình móng vuốt lay một chút kia chỉ đại. Miêu bởi vì nằm ngừa mà bại lộ chỗ nào đó. Miêu ô miêu ô. Miêu ô miêu ô. Mọi người đều hưng phấn liếm móng vuốt lau mặt lại lau mặt. Mèo đực a mèo đực. Các nàng lớn như vậy còn không có gặp qua cái gọi là mèo đực đâu. Miêu ô. Ngẫm lại liền kích động vì chúng ta miêu thôn. Này chỉ mèo đực không thể lưu, thừa dịp hắn hiện tại hôn mê, chúng ta đem hắn tiễn đi đi. Vì cái gì muốn đưa đi? Hắn nếu xuất hiện ở miêu thôn, liền khẳng định là chúng ta miêu thôn miêu. Nói không chừng là nào chỉ miêu mẹ nhiều sinh một con mèo đực sợ bị đại gia phát hiện. Dứt khoát đem hắn ném ở sau núi trong rừng đâu. Hắn hiện giờ tìm trở về. Đại gia nhẫn tâm đem hắn lại xua đuổi sao? Miêu ôm miêu ô, miêu ôm miêu ô, không thể tiễn đi nha. Đây là mèo đực, a mèo đực, như thế nào có thể tiễn đi đâu? Quá không có miêu nói. Miêu thôn có rất nhiều lão niên miêu miêu nhóm bởi vì vô pháp hóa hình mà vĩnh viễn ra không được. Miêu thôn, các nàng tuy rằng già rồi, nhưng mỗi năm đều còn sẽ động dục nha. Hiện giờ tới chỉ mèo đực bất chính là bầu trời rớt bánh có nhân sự tình sao, mèo đực lớn như vậy. Tên kia cũng đủ đại, rất nhiều mẫu miêu nhóm đều đang nhìn mèo đực tên kia hai mắt sáng lên a, không biết là ai đề nghị. Muốn đưa đi mèo đực, lập tức đã bị đại gia nước miếng đem nàng cấp thóa thành gà rớt vào nồi canh, bởi vì chưa từng có gặp được quá loại này vấn đề. Tộc trưởng bà ngoại cũng không biết như thế nào xử trí. Đại gia miêu ô liền cơm trưa cũng không ăn. Liền ngồi xổm ở đại công miêu chung quanh lẫn nhau miêu ô các loại thảo luận. Kém 12 chương vé tháng hôm nay liền có thể canh 4 Nga. ta là mê người đại ngực béo. Cầu ước cầu phao, hết chương.